bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 262, Phong Vân biến 2. Góc truyện audio.com. Nhị ca, đây không phải chỗ ngươi ngồi, mới chỉ là một tiểu hài tử. Nhan Hi lạnh lùng tiêu sái đến trước mặt hắn, ánh mắt hung ác đảo qua các vị huynh đệ, từng bước đi đến, nhưng không ai dám cùng hắn nhìn thẳng. Làm Nhan Dung vĩnh viễn không thể quên chính là, đệ đệ này của hắn từ nhỏ đã không thích cùng ai tiếp xúc thân mật. Ngay cả mẫu thân ruột, Hoàng Quý Phi ôm một chút, cũng không được tự nhiên cả buổi. Hiện tại cư nhiên chủ động nắm tay hắn, cường ngạnh lôi kéo hắn đi tới vị trí của tam hoàng tử Nhan Sóc. Cút ngay, đây là chỗ của nhị ca ta. Chấm, ôi Hi ca từ nhỏ đã có khí chất rồi. Thích, sau đó, tam hoàng tử Nhan Sóc thực sự bị người chuyển đi. Để lại bàn tiệc, Nhan Hi vung lên nhuyễn kiếm, đem cái bàn chém làm hai đoạn. Lãnh liệt nói, đường đường là nhị hoàng tử không thể ngồi vào bàn đã bị làm dơ bẩn. Người đâu, thay cái mới lại đây. Sớm có thái giám đã chuẩn bị bàn mới, chà lau sạch sẽ chỉnh tề. Bọn họ nơm nớp lo sợ, mà bố trí món ngon. Nhan Hi chỉ vào chỗ ngồi nói, vì sao không chuẩn bị nhuyễn điếm cho nhị điện hạ? Các ngươi cũng không muốn đầu của mình có đúng hay không? Nhan Dung đến nay còn nhớ rõ. Hắn lãnh khốc uy nghiêm. Hắn là hoàng tử, rất nhiều cung nữ cùng thái giám đều bị khí thế Nhan Hi áp không thể ngẩng đầu lên. Tay chân lanh lẹ đưa lên nhuyễn điếm bọc da thượng hạng. Nhan Hi lần này đỡ hắn ngồi xuống. Cuối cùng, dường như còn khiêu khích chống lại thái tử. Người ngồi ở vị trí chủ vị nói. Điện hạ, an bài như vậy mới hợp quy củ phải không? Thái tử cũng bị chiêu thức ấy của Nhan Hi dọa đến mặt trắng bệch. Tâm biết rằng nếu như không đáp ứng ý Nhan Hi, sợ rằng tiếp theo bị chặt không chỉ là cái bàn mà có thể còn là hắn. Để không ở trước mặt chúng huynh đệ làm cho cười, hắn không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Nhan Dung đứng hàng thứ hai, lại là trưởng tử của Hoàng Nương Nương, tự nhiên ngồi ở chỗ này. Nhan Hi lại dị thường cung kính đối với Nhan Dung hành lễ. Nhị ca, mời thượng tọa, thẳng đến Nhan Dung ngồi xong, Nhan Hi mới chậm rãi đem nhuyễn kiếm trở lại bên hông. Mắt sắc nhìn bên cạnh các cung nữ thái giám hầu hạ nói. Hầu hạ cho tốt, nếu như nhị ca ta không hài lòng, cẩn thận đầu của các ngươi. Nói xong, xoay người về tới cách đó không xa là chỗ của hắn. Dường như không có việc gì, ngã một chén rượu đưa đến bên môi. Sau này hoàng đế nghe báo lại, cũng chỉ là cười trừ, còn nói Nhan Hi vốn là một cường tử uy mãnh, rất có tình huynh đệ, cũng sẽ không có trách phạt, chúng hoàng tử đều không cam lòng, thế nhưng từ đó về sau, nhìn thấy Nhan Dung cũng khách khí hơn, khổ cho Nhan Dung là lúc nào yến tiệc, hắn cũng dính chặt, vào vị trí xếp sau thái tử mà ngồi, không hề có người dám khi dễ hắn. Mẫu thân đã chết không ai chiếu cố. Cách chương.